Vạn năng trò chơi hệ thống, chương 454, thực lực nghiền ép, góc truyện audio.com, mau nhìn, Hokage Đệ Tam đến rồi. Lúc này tại khán đài bên trên, Hokage Đệ Tam Sarutobi Hiruzen từ từ đi tới, bên cạnh hắn còn có Tam Nhẫn, ngoài ra còn có Uzumaki Kushina cùng Namikaze Minato hai người. Hokage Đệ Tam có nhẫn hùng danh xưng, Konoha có thể phát triển như bây giờ cũng là do hắn một tay làm nên. Tại nghe được Rosen cùng Uchiha Sankan muốn tổ chức một trận sinh tử chiến, làm Hokage hắn không thể không ra mặt. Bây giờ Hokage đang ở trong thời kỳ hòa bình, những chuyện người trong thôn chém giết như thế này cũng chưa từng xảy ra. Hắn cảm thấy mình phải đi ra ngăn cản. Hokage đại nhân, lúc này một đạo âm thanh vang lên. Chỉ thấy mấy cái thân ảnh đi về phía này, sau lưng có in lấy quạt tròn ký hiệu. Những người này đều là Uchiha nhất tộc người. Hokage đại nhân, đây là Uchiha nhất tộc sự tình, mong ngài đừng xem vào. Uchiha Hirai nhìn Hokage đệ tam nói, dù sao đều là Konoha người, đừng làm quá mức. Hokage đệ tam nhìn Uchiha Hirai nghiêm túc nói, Uchiha Hirai, hắn là Uchiha Sankan phụ thân. Hokage đại nhân, đưa ra sinh tử chiến yêu cầu cũng không phải là Sankan mà là Uchiha Rosen, hơn nữa chuyện này hai bên đều là nguyện ý, nếu như ngài không tin thì có thể hỏi sau lưng ngài ba vị học trò, lúc đó bọn hắn cũng có mặt ở đó. Uchiha Hirai nhìn Tam Nhẫn ba người cười nói, cái tên này, nhìn xem một mặt tươi cười Uchiha Hirai, Sunet không khỏi có chút khó chịu. Uchiha Hirai nhưng là đem toàn bộ trách nhiệm đẩy lên Tam Nhẫn trên đầu. Dù sao lúc đó Tam Nhẫn cũng có mặt ở đó, nếu như bọn hắn đi ra ngăn cản thì có thể ngăn lại cuộc chiến sinh tử này, nhưng bọn hắn lựa chọn không xen vào. Cho nên nếu, như Hokage Đệ Tam có trách phạt cũng không đến phiên Uchiha Sankan lãnh án. Lúc này, bên dưới sân huấn luyện, một cái trung nhẫn trọng tài đã hô lên bắt đầu liền rời khỏi sân huấn luyện. Hừ, ta sẽ cho ngươi thấy, mình hành vi là cỡ nào ngu xuẩn. Nói xong Uchiha Sankan liền ra tay. Hiu, hiu, hiu, mấy mai shuriken được ném ra, hướng về phía Rosen chỗ hiểm phóng đi. Uchiha nhất tộc là am hiểu hỏa độn cùng shuriken ném mạnh, Uchiha nhất tộc người từ nhỏ đã luyện tập shuriken. Nhìn xem bay đến mấy mai shuriken, Rosen cũng không thèm tránh né. Nhìn xem Rosen không tránh né, xung quanh nhìn xem đám người không khỏi tiếc hận lắc đầu. Bọn hắn cho rằng Rosen đây là vì quá sợ hãi cho nên không thể di chuyển. Bất ngay sau đó một màn để cho bọn hắn con mắt trợn to. Chỉ thấy mấy mai shuriken đánh lên người Rosen, sau đó rơi xuống đất. Nhất thời đám, người không khỏi yên lặng nhìn xem một màn này, đồng thời dùng ánh mắt quái dị nhìn xem Uchiha Sankan. Bọn hắn thật muốn nói, ngươi chưa ăn cơm sao, ném phi tiêu còn không ra sức. Tuy nhiên những cái khác kinh nghiệm lâu năm ninja đều có thể nhìn ra được Uchiha Sankan là dùng toàn lực ném phi tiêu. Uchiha Rosen tiểu quỷ này, có gì đó quái dị, nhục thân của hắn thật sự là quá biến thái. Sunet nhìn Rosen giật mình nói, không trách tại sao hắn lại dám khiêu chiến Uchiha Sankan, thật có chút bản lĩnh. Bất quả Uchiha nhất tộc cũng không phải chỉ am hiểu ném mạnh shuriken. Jiraiya gật đầu nói, Orochimaru không nói gì, nhìn Rosen hai mắt không khỏi sáng lên, như nhìn thấy chân quý bảo vật như vậy. Có chút bản lĩnh, nhưng cũng đừng xem thường ta. Nhìn xem không có chuyện gì Rosen, Uchiha Sankan rất nhanh liền bình tĩnh lại. Hai mắt chuyển sang song câu ngọc Serenian, hai, tay nhanh chóng kết ấn, hỏa độn, hào hỏa câu thuật, ngay lập tức một cái to hơn mấy mét hỏa cầu xuất hiện hướng về phía Rosen phóng đi. Oanh, một trận bạo tạc xuất hiện to lớn hỏa cầu đem Rosen thôn phệ vào bên trong. Chết, có thể ngạnh kháng shuriken, nhưng cũng không thể ngạnh kháng được nhẫn thuật. Đám người lắc đầu thầm nghĩ. Vù vù, ngay lúc này một trận gió mạnh xuất hiện thổi tan hỏa diễm. Chỉ thấy không một chút vết thương Rosen xuất hiện tại trong sân. Không thể nào, nhẫn thuật cũng không thể làm hắn bị thương, hắn rốt cuộc là quái vật gì? Hắn thật sự là một cái phế vật, đám người xung quanh trợn to hai mắt nhìn xem Rosen, không chỉ là xung quanh quần chúng, phía trên khán đài Hokage đệ tam tam nhẫn đám người cũng chấn động không nhỏ. Cho dù có là ảnh cấp cường giả đi chăng nữa. Cũng không dám nói mình sẽ không bị thương khi dùng nhục thể tiếp nhận nhẫn thuật công kích. Cảm thấy bất an nhất là Uchiha Hirai, Rosen biểu hiện để hắn bắt đầu cảm thấy bất an trong. Ngay sau đó, Rosen phất tay lên, một cái hư ảo trong suốt bán hình cầu kết giới xuất hiện đem dưới sân Rosen cùng Uchiha Sankan cho bao phủ. Nguy rồi, nhìn xem Rosen ra tay, Uchiha Hirai sắc mặt đại biến. Hắn lúc này hiểu rõ Rosen đang muốn làm gì, hắn căn bản không có ý định buông tha cho Uchiha Sankan. bây giờ, đã không còn có ai xem vào chuyện của chúng ta. Rosen nhìn Uchiha Sankan cười nói, ta không tin, một cái phế vật như ngươi làm sao có thể mạnh như vậy. Hỏa độn, hào hỏa câu thuật, hỏa độn, phượng tiên hỏa thuật, oanh, oanh, oanh, Uchiha Sankan liên tục kết ấn phóng thích nhẫn thuật mười mấy viên hỏa cầu xuất phiền phòng về phía. Rosen, đem hắn thôn phệ vào bên trong. Tuy nhiên vẫn không có tác dụng gì, Rosen trên người cũng không có một chút vết thương. Lấy hắn 130 cấp còn sợ một cái hơn 40 cấp trung nhẫn ninja công kích. Người có thể chết được rồi. Lấy ra một thanh kunai, Rosen từng bước đi về phía Uchiha Sankan. Đừng, đừng qua đây, nhìn xem càng ngày càng áp sát Rosen, Uchiha Sankan không khỏi lùi lại phía sau. Bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện mình không còn đường lui. Kết giới đã đem bốn phương tám hướng cho chặn lại. Dừng lại mau, đứng ở trên khán đài Uchiha Hirai hô lớn, hai tay không ngừng nện vào kết giới. Tuy nhiên không có tác dụng gì là được, mau phá kết giới, Uchiha Hirai đối với đám người Uchiha nhất tộc hô lớn, không thế được kết giới này quá cường đại, chúng ta đã dùng mọi cách nhưng không thể phá được kết. Giới, đám người lắc đầu nói, cách chương,